Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, gả đan dương. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chuyện trên đời. Một sớm một chiều họa phúc, ai nào biết kết quả như thế nào? Yêu một người, nên xông thẳng về trước. Đã từng là nàng có chút trông trước trông sau, cho tới trải qua rất nhiều gặp nhiều trắc trở sau đó, mới rốt cục và Tần Thiên chung một chỗ. Nếu như nàng có công chúa đan dương như vậy, kiên quyết nói, nàng năm đó có thể thì cũng không cần gả cho La Thành. Gặp phải Tần Thiên lúc này cũng biết sớm hơn cùng Tần Thiên chung một chỗ. Như bởi vì là gánh chú ý một ít, sau này có thể sự tình phát sinh cũng không làm. Vậy có thể là thật hiểu sai mất hạnh phúc. Cửu công chúa không nói gì nữa, xoay người trở lại gian phòng của mình. Tần Thiên thấy loại chuyện này, sắc mặt thay đổi một cái. Rất hiển nhiên, cửu công chúa là buông tha. Chẳng qua là, chỉ như vậy buông tha, sau này thật gây không vui. Công chúa đan dương tình cảnh như thế nào? Hắn nhìn một cái đan dương, ngay sau đó lắc đầu thở dài một cái, sau đó vậy xoay người rời đi. Hắn đột nhiên cảm thấy, đan dương hết cứu, hắn đã từng gặp qua một ít là yêu không để ý hết thảy cô gái. Đan dương cùng các nàng rất giống, làm những cô bé này là yêu không để ý hết thảy lúc này nói gì đều là dư thừa. Chỉ có chính bọn họ nghĩ rõ ràng suy nghĩ ra, bọn họ mới sẽ biết lựa chọn ban đầu là ngu dường nào. Tần Thiên cảm thấy đan dương lựa chọn rất ngu, nhưng hắn biết tự mình nói không thông. Trên đời này, có rất nhiều sự việc, đều không phải là sức người có thể vì. Nói thí dụ như một cô gái quyết tâm, công chúa đan dương trở về. Ngày thứ hai lúc này Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ cũng buông tha đối với công chúa đan dương theo đuổi. Cùng lúc đó, Tiêu Vương lần nữa vào cung. Thánh thượng, nghe Trình Sử Mặc bọn họ đều không cho phép chuẩn bị hướng công chúa đan dương xin cưới. Nhưng khuyển tử đối với công chúa đan dương, nhưng lại yêu thích cực kỳ. Cho nên, xin Thánh thượng suy tính một chút. Có phải hay không để cho bọn họ hai cái thành? Tiêu Vương rất biết mình bây giờ phải nên làm như thế nào. Công chúa đan dương nếu nháo qua, vậy Trình Sử Mặc những người này nhất định là đã giải quyết. Giải quyết bọn họ, chỉ cần hắn nhắc lại một lần chuyện này, có lẽ là có thể thành. Lý Thế Dân tâm tình thật không tốt. Vốn là, Trình Sử Mặc đánh cho một trận Tiêu Lạc Bạch. Đem Tiêu Lạc Bạch đánh bại, công chúa đan dương rốt cuộc không cần gả cho Tiêu Lạc Bạch. Có thể ai có thể nghĩ mấy người bọn hắn đột nhiên lại không theo đuổi. Bọn họ đem công chúa của hoàng thất làm cái gì? Muốn cầu hôn liền cầu hôn, muốn không đề cập tới chưa kể tới sao? Có thể nhiều người như vậy, Lý Thế Dân thì có thể làm gì? Hôm nay, Tiêu Vương lại tới cầu hôn. Cái này làm cho hắn làm thế nào? Lý Thế Dân sắc mặt ngưng, chỉ chốc lát sau, nói, cho chấm suy nghĩ thêm một chút. Lần này, Lý Thế Dân liền qua loa lấy lệ một chút, Tiêu Vương cũng không có. Liền trực tiếp nói để cho tự cân nhắc một chút. Tiêu Đức ngược lại cũng không cấp, nói, này, Thánh Thượng từ từ cân nhắc. Như vậy sau khi nói xong, Tiêu Vương rời đi hoàng cung, mà Tiêu Vương vừa rời đi hoàng cung không bao lâu, công chúa đan dương liền vào cung. Hoàng huynh, Lý Thế Dân thấy công chúa đan dương tới, sắc mặt cũng không có gì chuyển biến tốt. Trình Sử Mặc các người buông tha theo đuổi đan dương sau đó, hắn liền phái người điều tra một chút, mới vừa nhận được tin tức. Nguyên lai là bởi vì là công chúa đan dương đi Lô Quốc công phủ náo loạn một chút. Bọn họ cũng không dám lại theo đuổi. Chuyện lỗi, đến đông đủ công chúa đan dương nơi này. Làm một công chúa, lại làm loại chuyện này. Là có chút để cho hắn Lý Thế Dân tức giận. Ngươi tới làm gì? Công chúa đan dương nghe được Lý Thế Dân tức giận, nhưng hắn nhưng cũng không có chút nào lùi bước. Hoàng huynh, ta tới là hy vọng ngươi có thể gả. Ta muốn gả cho Tiêu Lạc Bạch. Nói ra lời này lúc này công chúa Đan Dương cũng không có cảm thấy khó vì tình. Một người phụ nữ quyết định một chuyện lúc này dù là tan xương nát thịt, hắn cũng phải đi làm. Đại đường công chúa xác thực có rất lớn tự do. Bất quá giống như công chúa Đan Dương như vậy trực tiếp thỉnh cầu gả, vẫn còn là người đầu tiên. Lý Thế Dân nhìn một cái Đan Dương, trong mắt hơi đông lại một cái. Hắn cảm thấy công chúa Đan Dương cái bộ dáng này thật sự là có chút quá không biết xấu hổ một chút. Cô gái dè đặt đâu? Còn có chính là Lý Thế Dân rất buồn bực. Vậy Tiêu Lạc Bạch có bản lãnh gì lại đem Đan Dương mê thành cái bộ dáng này? Trước kia Đan Dương đó cũng là rất lý trí một cô nương à? Lý Thế Dân không có mở miệng. Công chúa Đan Dương nơi này tiếp tục nói, ta biết Hoàng huynh lo lắng Tiêu Vương sẽ phản, khi đó ta ở Tiêu Vương nơi đó sẽ để cho Hoàng huynh ném chuột sợ vỡ bình. Không quá ta có thể hướng Hoàng huynh bảo đảm, có ta ở một ngày, Tiêu Vương liền tuyệt sẽ không phản. Hắn nếu thật có phản lòng, ta nhất định thời gian đầu tiên thông báo Hoàng huynh, ta vĩnh viễn đứng ở Hoàng huynh bên này. Công chúa Đan Dương vẫn là rất thông minh. Hắn biết, liền hắn như vậy đứng ra yêu cầu Lý Thế Dân gả, thành công có khả năng không lớn. Liền Lý Thế Dân người như vậy, hắn mong muốn, càng nhiều hơn vẫn là lợi ích mà thôi. Cho nên, để cho Lý Thế Dân thấy nàng gả cho Tiêu Lạc Bạch sau lợi ích, cùng với đối với đại đường chỗ tốt, để cho nàng tác dụng càng ngày càng giống vật hy sinh chính trị. Nói như vậy, Lý Thế Dân mới sẽ đồng ý hắn và Tiêu Lạc Bạch sự việc. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Ngay tại công chúa Đan Dương nói xong như thế một phen, lúc này Lý Thế Dân thần sắc liền hơi động một chút. Đúng là hắn trước lo lắng, đơn giản chính là công chúa Đan Dương đi liền sau đó sẽ để cho hắn ném chuột sợ vỡ bình. Hơn nữa, coi như hắn Lý Thế Dân muốn đối với Tiêu Vương động thủ lúc này vậy được suy tính một chút công chúa Đan Dương tình huống. Dẫu sao, hắn có thể sớm muộn cũng là muốn đối với Tiêu Vương động thủ. Nhưng nếu như có công chúa Đan Dương người này làm nội ứng, tình huống đối với hắn đại đường hẳn sẽ khá hơn một chút chứ. Hắn cũng không để bụng những thứ này, công chúa qua hạnh phúc hoặc là không hạnh phúc. Hắn chỉ cân nhắc lợi ích, nếu như công chúa Đan Dương gả cho Tiêu Lạc Bạch cho hắn mang tới lợi ích lớn hơn không lấy chồng lợi ích, vậy hắn dĩ nhiên là sẽ cân nhắc gả công chúa Đan Dương. Chấm hy vọng ngươi nhớ ngày hôm nay nói lời nói này. Vậy hy vọng ngươi có thể làm cho Tiêu Đức rõ ràng. Chấm như muốn diệt hắn, tùy tình địch đều có thể diệt hắn. Hắn như không muốn chết, liền đàng hoàng ở Ngọc Môn Quan cho chấm đợi. Mặc dù đã thừa nhận công chúa Đan Dương mà nói, nhưng Lý Thế Dân vẫn là không thiếu được dặn dò, đe dọa một chút. Mà hắn như vậy sau khi nói xong, mới lại tiếp tục nói, người đâu, soạn chiếu, công chúa Đan Dương cùng Tiêu Lạc Bạch tình đầu ý hợp, chấm cho gả. Công chúa Đan Dương ở bên cạnh thấy cái này sau đó, sâu trong nội tâm treo một tảng đá lớn, rốt cuộc rơi xuống đất. Hoàng hôn tả hữu lúc này cung nhân cầm chiếu thư đi tới dịch quán, đem tình huống cùng Tiêu Vương và Tiêu Lạc Bạch phụ tử hai người nói một lần. Tiêu Lạc Bạch nghe được Lý Thế Dân đã đồng ý gả, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn cũng biết, hắn kế hoạch là sẽ không rơi vào khoảng không. Chỉ cần công chúa Đan Dương kiên quyết, hơn nữa hắn phụ vương một ít mặt mũi và uy hiếp, Lý Thế Dân cân nhắc sau đó, nhất định là sẽ đáp ứng. Lý Thế Dân còn không biết bất chấp đắc tội bọn họ Tiêu Vương nguy hiểm, tới cự tuyệt chuyện này. Nếu như là những người bình thường khác, công chúa Đan Dương lại kiên quyết cũng không dùng, bởi vì là đối với Lý Thế Dân không có lợi. Nhưng nếu như là bọn họ Tiêu Vương mà nói, thì liền lại bất đồng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tuiency.com/toi-nối-cuong-gạch-nối-long-tian-gạch-nối-tian-gạch-nối-sa-gạch-nối-si-gạch-nối-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.